cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 14, đột biến thành. Góc truyện audio.com. Tiêu Dao ngẩn người, mờ mịt chỉ vào tấm mặt nạ dịch dung, hỏi: "Vân sư huynh, đây là bộ dáng trước đây của Bắc sư huynh?" Vân Huyền gật gật đầu khẳng định, hắn cùng với Bắc Trần Phong 7 tuổi cùng vào Thần Y Cốc, cho nên đối với bộ dáng Bắc Trần Phong lúc ấy rất là rõ ràng. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mi, chỉ vào rượu oa, má lúm đồng tiền, có một chút không được tự nhiên nói: "Huynh có thể hay không nhớ lầm nha? Tuy rằng khuôn mặt này có chút giống Bắc sư huynh, nhưng là khuôn mặt này có rượu oa, Bắc sư huynh cư nhiên không có." Vân Huyền cười khổ lắc lắc đầu, ôn nhu hỏi ngược lại: "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao mà biết Bắc Trần Phong hắn không có rượu oa?" Tiêu Dao hơi hơi kinh ngạc, ngược lại vỗ vỗ cái trán, giật mình nói: "Ta vẫn nghĩ là hắn không có rượu oa, kỳ thật là ta chưa từng thấy hắn cười." Tiêu Dao đi đến trước mặt Bắc Trần Phong, chỉ vào mặt mình, mờ mịt hỏi: "Bắc sư huynh, ngươi biết quỷ thủ sao? Vì sao mặt của ngươi giống mặt nạ dịch dung này như vậy?" "Không biết." Bắc Trần Phong nhíu mi lắc lắc đầu, mâu trung lóe lên một tia bi thương. Nghe thấy Bắc Trần Phong không chút do dự trả lời, Giang Thương có chút đồng tình với quỷ thủ, tuy rằng chính mình và quỷ thủ vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, nhưng chỉ có quỷ thủ mới khiến mình không thể kiềm chế như vậy. Hiện giờ nhìn tôn tử của quỷ thủ cư nhiên lắc đầu nói không biết gia gia của chính mình, Giang Thương có chút nghĩ không được, ngược lại đối Vân Huyền phân phó nói: "Vân Huyền, ngươi mang Dao Nhi đi ra ngoài trước đi." "Ân, sư phụ." Vân Huyền nắm tay Tiêu Dao, nhanh đi ra ngoài, hắn hiểu được có một số việc không nên biết sẽ tốt hơn. Nhất là đối với Dao Nhi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người Bắc Trần Phong và Giang Thương. Giang Thương khẽ thở dài một hơi, khàn khàn nói: "Bắc Trần Phong, hắn dù sao cũng là gia gia ngươi. Đã 8 năm rồi, ngươi vẫn còn để ý sao? Ngươi làm sao có thể làm như không biết hắn? Năm đó chính hắn nói, ta không phải tôn tử của hắn." Bắc Trần Phong hơi hơi mím môi, khuôn mặt lạnh như băng. Giang Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quỷ thủ năm đó cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, thật không nghĩ tới đứa nhỏ này lại chôn xuống khúc mắc sâu như thế. Nếu không phải quỷ thủ không cho mình nói, chính mình thật muốn đem chuyện tình năm đó nói cho đứa nhỏ này. Giang Thương cảm khái nói: "Mặt nạ dịch dung kia, vi sư đã muốn có rất lâu rồi, nhưng quỷ thủ có thế nào vẫn không chịu cho vi sư. Bao năm vi sư vẫn không rõ vì sao, nhưng khi nhìn thấy mặt nạ dịch dung kia y hệt dung nhan khi ngươi bài chuổi, vi sư đều hiểu được, ngươi chắc là hiểu được, quỷ thủ vì nhớ ngươi, nên mới chế tạo ra khuôn mặt giống ngươi y như tạc kia." Bắc Trần Phong không nói, cúi thấp đầu, làm cho người ta nhìn không thấy đôi mắt hắn, càng làm cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Giang Thương có chút mỏi mệt, hôm nay chính mình đã nói quá nhiều rồi. Hắn khoát tay áo nói: "Vi sư không thể nói cho ngươi chuyện đã xảy ra năm đó. Chỉ có thể nói cho ngươi biết, quỷ thủ hắn là có nỗi niềm bên trong, có thể hiểu thấu được hay không? Liền xem chính ngươi, đi ra ngoài đi, Vân Huyền bọn họ hẳn là đang chờ sốt ruột." Bắc Trần Phong bình tĩnh gật gật đầu, xoay người bước đi, nhưng bước đi có chút dồn dập, tiết lộ ra hắn bối rối. Nhìn Bắc Trần Phong bối rối rời đi, Giang Thương cười khổ lẩm bẩm nói: "Xem ra không có nói vô ích, đứa nhỏ này ngoài lạnh trong nóng, hẳn là nghe hiểu được, rốt cục có thể xuất cốc." Tiêu Dao cảm thấy kích động không thôi, nhưng bên trong xe ngựa lại giống như hầm băng. Nhìn bản mặt của Bắc Trần Phong, Tiêu Dao không dám nói lời nào, cũng không dám biểu hiện ra khoái trá. Vân Huyền nhìn ra nét ẩn nhẫn trong mắt Tiêu Dao, biết tiểu sư đệ bởi vì có thể xuất cốc mà cao hứng, song lại không dám ở trước mặt Bắc Trần Phong biểu hiện ra ngoài. Hắn cầm lấy tay Tiêu Dao, nhẹ giọng nói: "Không cần để ý đến hắn." Xe ngựa không lớn, lời nói của Vân Huyền, Bắc Trần Phong tự nhiên nghe rành mạch, hắn hơi hơi nhíu mi, ngược lại ra tâu xe, đối với Mã Phu nói, ta biết đường đến Giang Thành, hôm nay ta chính mình lái xe, ngươi không cần lái nữa. Ân, Mã Phu ngừng xe ngựa, sau khi đem Mã Tiên, cái roi ngựa ấy, giao cho Bắc Trần Phong, liền rời đi, hắn như thế nào lại đi ra ngoài lái xe. Tiêu Dao nghi hoặc, có lẽ là bên trong xe ngựa cảm thấy buồn, cho nên đi ra ngoài hít thở không khí, không cần đi quản hắn. Vân Huyền hơi hơi gợi lên khóe miệng, tự nhiên hiểu được Bắc Trần Phong tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hắn cũng không hy vọng Tiêu Dao bởi vì hắn mà cảm thấy câu thúc. Tiêu Dao khẽ gật đầu, ánh mắt lại thường thường xuyên thấu qua khe hở xe ngựa nhìn về phía bóng dáng Bắc Trần Phong. Tuy rằng không biết một mình Gia Gia với Bắc Trần Phong nói gì đó, nhưng Tiêu Dao khẳng định Gia Gia đã nói một chuyện tình vô cùng trầm trọng. Bởi vì sau khi Bắc Trần Phong từ trong phòng Gia Gia đi ra, một đường dường như có rất nhiều tâm sự. Tiêu Dao chưa bao giờ rời khỏi Thần Y Cốc, tự nhiên cũng chưa bao giờ ngồi qua xe ngựa. Trải qua hai cái canh giờ sóc này, cơ hồ cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh chuẩn bị vỡ vụn. Xe ngựa liền dừng lại, nàng liền bay nhanh xuống xe ngựa. Như thế nào hoang vắng như vậy? Tiêu Dao khóe miệng run rẩy một chút, ánh mắt ngơ ngác nhìn cửa thành trước mắt. Trên cửa thành có treo một bảng hiệu đề hai chữ Giang Thành. Trên bảng hiệu tích đầy cho bụi, còn có một chút cỏ dại dính ở trên mặt. Cửa thành cũ nát không chịu nổi, rộng mở to lớn, cũng không có người bảo vệ cửa thành. Sau cửa thành các phòng ốc đều gắt gao đóng cửa cửa sổ. Trên đường một bóng người cũng không có. Vân Huyền theo sau xuống xe ngựa cũng ngây ngẩn cả người. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhíu mi hướng Bắc Trần Phong hỏi. Nơi này, làm sao có thể biến thành như vậy? Bắc Trần Phong lắc lắc đầu, cảm thấy có một chút dự cảm không tốt. Tiêu Dao có chút ủy khuất nói, không nghĩ tới ta lần đầu tiên xuất cốc, Gia Gia liền an bài cho ta chỗ tốt như vậy. Vân sư huynh, có phải hay không lần này Gia Gia cố ý muốn thử ta nha? Vân Huyền lắc đầu nói, không phải, một tháng trước ta và Bắc Trần Phong đã tới nơi này. Hôm nay kỳ thật chỉ là đến khám lại, một tháng trước nơi này còn thực phồn hoa. Nơi này còn là biên thành của Giang Vực Quốc, qua thành này tiến đến chính là Bắc Đầu Quốc, cho nên thành này có hai quốc trao đổi. Không hề nhiều thiếu ngạc nhiên, sư phụ vốn biết rõ, cho nên hôm nay hắn mới an tâm sắp xếp cho chúng ta đi ra cốc. Muốn làm cho ngươi chơi đùa thật tốt, nhưng là bây giờ, ta cũng không biết vì sao nơi này đột nhiên thay đổi. Tiêu Dao hơi hồ nghi nhìn về phía Bắc Trần Phong nói. Bắc sư huynh, có thể hay không là ngươi đi lầm đường? Bắc Trần Phong chỉ bảng hiệu trên cửa thành, cũng không nói lời nào. Sắc mặt vẫn như vậy lạnh như băng. Mưu, chậc, anh này thế mà hên hơn khối anh. Chấm, Vân Huyền cười khổ nói. Tiểu sư đệ, nơi này là Giang Thành. Bắc Trần Phong không có đi sai đường. Tiêu Dao bĩu môi, mệt mỏi nói. Nếu là đường đúng, chúng ta đây liền vào đi thôi. Tìm người hỏi một chút, có lẽ sẽ biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Vân Huyền gật gật đầu. Bắc Trần Phong tuy rằng không có nhúc nhích đầu, nhưng là cước bộ của hắn đã trả lời cho Tiêu Dao. Khi ba người bước vào cửa thành, tất cả đều nhíu mày. Người học y, đối với mùi máu cực kỳ sâu sắc. Vân sư huynh, nơi này có người chết sao? Dù sao cũng là đứa nhỏ 7 tuổi. Tiêu Dao thanh âm run nhẹ nhẹ, tay nhỏ bé theo bản năng nắm chặt ống tay áo Vân Huyền. Nàng có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong gió là mùi của máu người. Hơn nữa còn mang theo mùi hôi. Trên sách thuốc có ghi, chỉ có tử thi mới có mùi máu xen lẫn mùi hôi như vậy. Vân Huyền biết trong thành này tất nhiên rất nhiều người đã chết. Tiểu sư đệ chưa bao giờ gặp qua người chết. Nếu như lập tức nhìn thấy không chỉ một khối tử thi, nhất định sẽ dọa tiểu sư đệ. Vân Huyền hai tay đem Tiêu Dao ôm lấy, đem đầu nhỏ đặt ở trong lòng, ôn nhu nói, tiểu sư đệ, nhắm mắt lại, không cần nghĩ cái gì, ngoan ngoãn ngủ một hồi. Cách chương.